Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Thông Linh Nhãn Mở. Hồi Nham Trấn, trung tâm Trấn Rong Công Công Hội Đại Sảnh, một bên cố chủ thất. Lưu Ngọc ngồi một mình một góc, đi tới Trấn này đã có 2 ngày. Xác thực như trước đó thương đội lão quản sự nói, tiếp xuống tiến đến Ngưu Quả Trấn đường liền không có dịch đạo. Rất là phiền phức, 2 ngày qua. Cũng không thấy có thương đội hoặc mạo hiểm tiểu đội tiến đến Ngưu Quả Trấn. Lưu Ngọc đành phải đến Rong Công Công Hội tuyên bố thuê một dẫn đường lính đánh thuê nhiệm vụ. Thuê một người dẫn hắn tiến đến Ngưu Quả Trấn. Tiền thuê là 200 khối cấp thấp linh thạch. Đây là hướng công hội viên chức thăm dò được giá thị trường. Không cao cũng không thấp. Nhưng gần nửa ngày quá khứ, cũng không thấy có mạo hiểm lính đánh thuê đến đây nhận lấy nhiệm vụ. Xin hỏi là đạo trưởng muốn thuê người dẫn đường sao? Đang lúc Lưu Ngọc cân nhắc phải chăng nên thêm chút tiền thuê lúc, một vị màu đỏ tóc ngắn, thân mang giáp da mắt xanh Bắc Địa nam tử, cung kính đi tới Lưu Ngọc trước người hỏi, người biết đi Ngưu Quả Trấn đường? Lưu Ngọc nhìn đối phương một chút, vị này mắt xanh Bắc Địa nam tử, nhìn qua có chút còn quá trẻ, linh thức tìm tòi. Liền biết tu vi sẽ không vượt qua luyện khí tầng 6. Khiến Lưu Ngọc không thể không hoài nghi đối phương là có hay không có thể dẫn hắn tiến đến Ngưu Quả Trấn. Đạo trưởng yên tâm. Tiểu nhân ngoại hiệu Yển Thử. Tu vi dù không cao, nhưng từ nhỏ tại mảnh khu mỏ quặng cũ này lớn lên. Không nói khoác lác, vùng này khu mỏ quặng các đầu bí đạo, đường nhỏ, tiểu nhân đều tính được là rõ như lòng bàn tay. Ngưu Quả Trấn dù vắng vẻ, nhưng trước sau cũng đi qua vài chục lần, sẽ không đi nhầm đường. Tiểu nhân như một người đi, dọc theo con đường này có hung thú ẩn hiện, đến là sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng đạo trưởng không phải lo, tiểu nhân cam đoan nhất định có thể đem đạo trưởng thuận lợi đưa đến Ngưu Quả Trấn. Nam tử trẻ, tuổi tự tin giới thiệu nói, tốt a, lúc nào có thể xuất phát? Nhìn đối phương một mặt thẳng thắn, chắc không có nói sai. Lưu Ngọc liền gật đầu nói, đoạn đường này đã trì hoãn không ít thời gian. Lưu Ngọc nghĩ sớm đi đến Ngưu Quả Trấn, tiểu nhân tùy thời đều có thể lên đường. Nam tử trẻ tuổi hưng phấn trả lời, hiển nhiên tiếp một chuyến công việc cũng không dễ dàng. Nghĩ đến cũng là, giống tu vi của hắn như thế, tại cái này viêm quật tầng sông sáo, có thể nghĩ đến xác thực rất không dễ dàng. Mà chạy lên chuyến này, mang cái đường cũng liền tốn nửa ngày thời gian. Có thể kiếm được 200 khối cấp thấp linh thạch, có thể nào không cao hứng. Lưu Ngọc mang lên người này, tiến đến công hội đại sảnh cửa sổ, tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó liền ra Hôi Nham Trấn, hướng Ngưu Quả Trấn xuất phát. Lưu Ngọc ngại người này ngự phong chi thuật quá chậm, theo không kịp mình, còn cho dán một chương tam phẩm phong linh phù. Dọc theo con đường này, từng cái u ám uốn lượn đường hầm mỏ, chồng chất thành núi nhỏ từng tòa xỉ quạng, đều khiến con đường phía trước tựa như mê cung. Hai người nhanh chóng xuyên qua khắp nơi chỗ rẽ, nhìn ra được người trẻ tuổi kia xác thực nhận ra đường. Trên đường đi không có nửa điểm trần chờ cùng trì hoãn. Chỉ bất quá chỗ tối ẩn núp một chút hung thú, khiến hai người có khi không thể không dừng lại, hoặc chuyển hướng bên trên một vòng đường nhỏ. Đám hung thú này giấu ở chỗ tối, tăng thêm phức tạp đường hầm mỏ, thật dày vách đá, cùng các loại khoáng vật đối linh thức thiên nhiên áp chế. Quấy nhiễu, không đi đến gần rất khó phát hiện được. Đối một chút lâu dài dưới đất sông sáo lão lính đánh thuê đến nói, đều 10 phần nguy hiểm. Hàng năm không biết có bao nhiêu mạo hiểm lính đánh thuê táng thân miệng thú. Nhưng Lưu Ngọc tu luyện đạo hồn chân kinh đã có mấy chục năm. Sinh hồn cường độ đã mạnh hơn so với cùng thế hệ. Linh thức dò xét phạm vi cùng sức quan sát cũng giống như thế. Đám hung thú này dù ẩn tàng vô cùng tốt, bất quá Lưu Ngọc tiến vào đám hung thú này phạm vi công kích trước, liền có thể dò xét ra phong hiểm. Bởi vậy đoạn đường này đến là không có nhận qua hung thú phục kích. Đạo trưởng, nghỉ ngơi một hồi đi. Phía trước dẫn đường Yển Thử thở hồng hộc nói, đi gần 2 canh giờ con đường đã liền dán lên phong linh phù. hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo vị đạo trưởng này bước chân. Đạo trưởng, uống miếng nước đi. Yển Thử lấy ra một cái túi nước, hét lớn một ngụm, sau đó đưa về phía một bên Lưu Ngọc, cung kính nói, không cần. Lưu Ngọc từ trong túi chữ vật mình lấy ra một cái túi nước, đi ra ngoài bên ngoài, nhất là loại này hiểm ác chi địa, cẩn thận chút chắc là sẽ không có sai. Đã đuổi một nửa đường, đạo trưởng, yên tâm, tiếp qua hai canh giờ nhất định có thể đuổi tới Ngưu Quả Trấn. Yển Thử hơi có vẻ lúng túng thu tay về, buông xuống nhìn về phía mặt đất, trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt cùng thất lạc, vội mở miệng che giấu nói, đạo trưởng, bên này đi. Hai người lần nữa lên đường, không lâu sau, phía trước lại gặp một đường rẽ dẫn đường. Yển Thử đột nhiên tăng tốc độ, thân ảnh nháy mắt phi tới ngoài cùng, ở bên phải một thấp bé động đường này, động đường cửa vào lại nhỏ lại u ám, liền tựa như một cực lực mở ra đen ngòm quỷ khẩu. Biết thiên địa, hiểu âm dương, thông linh nhãn mở. Lưu Ngọc nhướng mày, cũng không cùng tiến vào theo, mà dừng ở động đường lối vào, linh lực tràn đầy hai mắt, thi triển ra hao phí đại lượng linh thạch đã tu luyện tiểu thành thông linh nhãn, hướng về động đường bên trong nhìn lại. Bởi vì Lưu Ngọc một mực ngoại phóng linh thức, tìm kiếm đến trong động giấu kín lấy hai đạo như có như không yếu ớt linh hơi thở. Khi Lưu Ngọc hai mắt rót vào linh lực về sau, hai mắt linh quang lóe lên, con ngươi cùng tròng trắng mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một đen một trắng hiện lên song ngư vờn quanh hình dạng. Hai mắt lại hiển hiện tiên thiên bát quái chi dị tướng. Mà lúc này bốn phía u ám quặng mỏ, ánh vào Lưu Ngọc trong mắt, đã bày biện ra một loại oánh quang lập lòe, sắc thái lộng lẫy mông lung chi tượng. Động đường miệng cách đó không xa mặt đất, từng đạo hiện ra màu trắng oánh quang phù tuyến, cùng mười mấy mai phát ra kim sắc linh quang phù chú, còn có cắm vào lòng đất cạn tầng bốn chuôi linh quang óng ánh trận khoan, cấu thành một tòa hoàn chỉnh tứ phương linh quang pháp trận. Chính nhất thanh nhị sở ánh vào Lưu Ngọc hai mắt, đồng thời pháp trận một bên tảng đá lớn về sau, hiện ra hai đạo lộ ra hồng quang mơ hồ hình người quang ảnh. Hiển nhiên là giấu kín lấy hai người. Hai người này không biết là thi triển cao cấp ẩn nấp pháp thuật, vẫn là dùng cao giai linh phù, pháp khí hoặc cái khác thủ đoạn gì, khiến khí tức của bản thân tại Lưu Ngọc linh thức dò xét bên trong như có như không. Ẩn nấp năng lực rất là không tầm thường. Nhưng dù vậy, tại thông linh nhãn phía dưới cũng là không chỗ che thân. Khi Lưu Ngọc đem thông linh nhãn tu tới tiểu thành về sau, mới biết môn này ghi lại ở Ngân Văn Bí Quyển bên trên, chí thượng cổ truyền thừa tuyệt thế đồng thuật chân chính uy lực. Chính như Ngân Văn Bí Quyển nói, tiểu thành mở mắt liền có thể xem quanh thân trăm khí chi lưu động. Thông linh nhãn vừa mở, thì thuật giả có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến giữa thiên địa ngũ hành linh khí lưu động. Trong không khí này chút ít lấp lóe kim quang, không phải là bốn phía không trung phiêu tán kim linh khí, bên trái kia một sợi phiêu động lam nhạt vầng sáng, là một sợi lưu động thủy linh khí. Phía bên phải kia đóa như lửa mây tiểu quang đoàn, chính là một đoàn sinh động hỏa linh khí, trừ ngũ hành linh khí bên ngoài. Phía trước tòa kia pháp trận linh lực xuôi theo trận tuyến lưu động lúc sinh ra màu trắng oánh quang, Lưu Ngọc đồng dạng có thể nhìn thấy. Mà thông linh nhãn huyền diệu còn xa không chỉ như thế. Tu chân giả tự thân hướng ra phía ngoài tràn ra linh hơi thở, pháp khí, linh phù chờ một chút đồ vật mặt ngoài quanh quẩn các loại linh lực. Những này tại thông linh nhãn quan trắc phía dưới, đều nhìn một cái không sót gì. Bày biện ra ngũ thải ban lan khác biệt linh quang đặc thù. Đợi trăm năm tinh thông về sau, theo người thi pháp tự thân tu không ngừng tăng lên, linh nhãn vừa mở, thông thiên địa, hiểu âm dương, cũng không phải là một câu nói suông. Nó các loại công hiệu sẽ chỉ càng ngày càng huyền diệu. Này bí pháp tuy chỉ là một môn phép thuật phụ trợ, nhưng đối người thi pháp có ích, có thể nói hưởng lợi vô tận. Đạo trưởng, người sao dừng lại? Yển Thử đứng tại pháp trận bên kia, nhìn xem đột nhiên dừng lại Lưu Ngọc, ánh mắt như hiển phiêu hốt nói, Không cần trốn, ra đi. Ngoại hiệu Yển Thử, người trẻ tuổi này. Trên đường này dù một bộ nhân thú vô hại chi tướng, không nghĩ tới cũng là một lòng hung ác ác độc hạng người. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu, đối trống chảy hang đá nói. Yển Thử, tiểu tử ngươi có phải là trước đó nói cho tên này rồi? Hỏng huynh đệ chúng ta chuyện tốt. Lưu Ngọc lời nói vừa dứt, hai thân ảnh liền từ cách đó không xa cự thạch về sau. Chậm rãi đi ra, hai người này thân hình gầy gò, thần sắc kiệt ngạo, một nhân khẩu bên trong ngậm một đoạn thịt khô. Một người khác hùng hùng hổ hổ nói. Không có, tiểu nhân nào dám a. Yển Thử một mặt hoảng sợ, cuống quýt khoát tay ăn nói khép nép trả lời. Vậy cái này tư làm sao biết huynh đệ chúng ta hai người mai phục tại đây? Nhất định là ngươi gây nên tên này lòng nghi ngờ. Hừ, có còn muốn ngươi muội muội ngốc mệnh kia không? Người kia đến gần Yển Thử về sau, bỗng nhiên một cước đem hắn đá bay. Một mặt vẻ hung ác, hai vị đại nhân bớt giận. Đạo nhân này, tiểu nhân đã đưa đến. Đại nhân trước đó nói đây là một lần cuối cùng. Còn mời đại nhân đem tiểu na cho tiểu nhân. Yển Thử bị một cước trùng điệp đá bay, rơi xuống đất lật lăn lộn mấy vòng. Không để ý lau đi khóe miệng lưu chỗ máu tươi. Khổ âm thanh cầu khẩn nói. Hừ, chờ một làm thịt cái này Trung Châu đạo nhân. Lại cùng ngươi tính sổ. Người kia không lại để ý Yển Thử. Một đôi mắt nhỏ không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Lưu Ngọc nói. Hết chương.